sẽ mãi bên nhau. Chương 14, đau, sợ hãi. Đồ phù thủy, đồ cáo già. Góc truyện audio.com. Coco gì giết, CHCH ta mình, giọng nó run lên. Con gái lại có thể giết cha mình ư, thì sao? Ông ta đâu phải bố ruột tôi. Không phải bố ruột tôi, câu nói ấy vang lên trong đầu nó. Hình ảnh Linh cầm con dao đâm thẳng vào người đàn ông đó hiện lên trong đầu nó. Nó ca nghĩ đờ si gì nữa, cô vừa làm gì vậy hả? Hắn hét lên, Linh đã gọi cho hắn. Sợ run lên trong điện thoại và hét tên nó. Hắn đã vội đến, tôi không làm gì cả, nó run run nói. Vẫn chưa kịp ổn định lại tinh thần, tin tôi đi, không làm gì. Cô nói dễ nghe nhỉ, cô nghĩ tôi tin cô sao? Ở đây chỉ có cô versus Linh, chả nhẽ cô ấy lại giết bố Minh hay sao? Còn nữa, cô nói ca vậy cái dao ở gần cô là gì? Vết máu trên tay cô là gì? Hả, hắn lớn tiếng quát, tôi thật thất vọng về cô đấy. Không ngờ cô mưu mô quỷ kế như vậy. Đồ phù thủy, đồ cáo già, cô mau biến đi. Đau đấy là cảm giác duy nhất trong nó lúc này. Đồ phù thủy, đồ cáo già, 6 tiếng đó cứ vang vọng trong đầu nó lúc này. Hắn đã chửi nó vì một nanogram con gái khác ưng đã nói yêu nó. Chờ nó đây sao? Nó thấy khó thở, tim nó như ngừng đập, nó dương ánh mắt đáng thương lên nhìn hắn. Tôi nói cô mau biến đi, hắn gầm lên, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, đồ giả nai, hết thật rồi. Nó cố lê thân mình ra khỏi phòng bệnh. Dùng hết sức lấy cái điện thoại gọi cho gia bảo hai im, hân em bị sao vậy? Đầu dây bên kia vang lên đầy lo lắng. Im hai bên viện X đường y phố Z, nó cố gắng lấy hết sức của mình để nói cho bảo, hơ nhân. Bảo gọi hết sức nhưng ca đờ si, tại nhà nó bảo hân sao vậy, Diệp đang ngồi gần bảo. Lên tiếng hỏi, nó hình như bị gì đó, mau đến đó thôi, bảo đứng dậy. Chờ tôi với Diệp có linh cảm chẳng lành, đờ si rồi nhật anh em ở nhà nha. Em đang ốm mà, vâng em biết rồi. 10 phút sau bảo đã có mặt tại bệnh viện, điên cuồng tìm kiếm nó, hân hân à, bảo hét lên mặc kệ những cái nhìn của mọi ưng trong bệnh viện. Kia kìa, Diệp hét lên khi thấy cái váy trắng của nó, hân hân bảo đau đớn. Nó đang nằm quằn quại dưới sàn, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Hai về nhà, nó cấu cười, đờ si rồi về nhà, bảo bế nó lên. Kéo tay Diệp lại, hình như chuyện đó xảy ra ở phòng kia. Vào xem sao đã, Khánh mày vừa eo em gì hân vậy, bảo hét lên, đi mà hỏi em gái của mày kia, chà ngủ rồi sao? Xem ra hôm nay cô ta đã chút đờ si gánh nặng mà ngủ ngon rồi nhỉ. Nhìn xem cô ta đã hứa versus tao cái gì và eo em cái gì. Đúng là cáo giả, hắn nhếch mép, chắt 5 ngón tay của Diệp hằn lên má hắn. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi dám khẳng định với anh là hân không giết người. Vậy cô nghĩ là Linh sao? Cô nghĩ ưng như Linh lại có thể độc ác như con cáo giả đó sao? Hắn cười khinh bỉ, chỉ nó, cách chương.